Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, quét ngang thiên hải trấn. 2. Vũ Văn Thúy Ngọc ngoại trừ là Âu Dương Thiên Hải thê tử cái này một thân phần bên ngoài. Còn có một thân phận khác, đó chính là Thánh Hoàng Đảo đảo chủ chi nữ. Cái này thân phận, không thể bảo là không cao. Toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, ngoại trừ thập đại thần quốc bên ngoài, còn có một biển, ba đảo, bảy thành, cái này 11 cái thế lực, so thập đại thần quốc yếu nhược thượng một ít, nhưng lại áp đảo vương quốc phía trên, tuyệt đối được xưng tụng là cường hoành. Những thế lực này chẳng phân biệt được bài danh, nội tình không sai biệt nhiều, vô luận một biển, ba đảo hay là bảy thành chính giữa, đều có tinh không chí tôn tồn tại. Thánh Hoàng Đảo là được ba đảo một trong. Có thể nghĩ, thân phận của Vũ Văn Thúy Ngọc đến cỡ nào cao. Đối với Vũ Văn Thúy Ngọc mà nói, Âu Dương Thiên Hải chỉ là một cái theo một cấp bản đồ chính giữa tấn chức chi nhân. Thân phận thấp, địa vị bất lực, căn bản là bất nhập Thánh Hoàng Đảo pháp nhãn. Lúc trước Vũ Văn Thúy Ngọc vì đi theo Âu Dương Thiên Hải, cùng hắn bỏ trốn, càng là sinh ra Âu Dương Tuyên Hoa, lệnh Thánh Hoàng Đảo đảo chủ tức giận, nếu không phải là Vũ Văn Thúy Ngọc mọi cách cầu tình. Tăng thêm còn có Âu Dương Tuyên Hoa như vậy một đứa con trai, Âu Dương Thiên Hải sớm đã bị đánh chết, mặc dù là như vậy. Thánh Hoàng Đảo đảo chủ cũng đem Vũ Văn Thúy Ngọc chào trở về Thánh Hoàng Đảo chính giữa. Đem hắn cấm túc, trọn đời không được cùng Âu Dương Thiên Hải tương kiến. Hai người duy nhất có thể tương kiến vật phẩm là được cái này thư từ qua lại tinh thạch. Nhưng này thư từ qua lại tinh thạch cũng chỉ có cùng nơi mà thôi. Sử dụng về sau, như còn muốn đạt được, nhất định phải muốn trăm năm về sau. Cho nên, Vũ Văn Thúy Ngọc mới như vậy mở miệng, trong nội tâm nàng có loại dự cảm bất hảo, nếu không có có đại sự phát sinh, Âu Dương Thiên Hải tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này khối thư từ qua lại tinh thạch. Đến cùng làm sao vậy? Vũ Văn Thúy Ngọc lộ ra lo lắng bộ dáng, lại hỏi, Tuyên Hoa, ngươi lại để cho hắn tới, ta muốn nhìn một chút hắn. Cái này thư từ qua lại tinh thạch chỉ có 10 phút thời gian. Nhanh lên, nâng lên Âu Dương Tuyên Hoa. Âu Dương Thiên Hải thân hình chấn động, lộ ra chán nản cùng cừu hận. Thở dài nói, Tuyên Hoa, chết rồi. Cái gì? Vũ Văn Thúy Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn, như gặp phải sét đánh. Có loại muốn choáng váng quá khứ đích bộ dáng. Vô luận là ai? Vô luận mạnh bao nhiêu tu vi, nghe được con của mình chết rồi, chắc hẳn cũng sẽ là loại tâm tình này. Trọn vẹn sau nửa ngày, Vũ Văn Thúy Ngọc vừa rồi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chết như thế nào? Bị người giết, bị người giết. Âu Dương Thiên Hải, ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, ta đem nhi tử giao cho ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta, nhất định sẽ hào hào chiếu cố hắn. Nhất định sẽ không để cho hắn đã bị đinh điểm ủy khuất. Có thể ngươi vậy mà lại để cho hắn đã chết. Vũ Văn Thúy Ngọc khuôn mặt có chút dữ tợn, thủ trưởng càng là ở đằng kia màn sáng phía trên nắm, bắt loạn. Tựa hồ muốn bắt chung Âu Dương Thiên Hải. Hoàn toàn chính xác, Âu Dương Thiên Hải đã đáp ứng Vũ Văn Thúy Ngọc, sẽ không để cho Âu Dương Tuyên Hoa thụ một điểm ủy khuất. Có thể cũng là bởi vì loại này nuông chiều, mới dưỡng thành Âu Dương Tuyên Hoa cái kia ngang ngược, càn rỡ tính cách. Là ai? Ai giết con của ta? Vũ Văn Thúy Ngọc giọng the thế nói. Âu Dương Tuyên Hoa trầm mặc chính giữa. Nói, hắn gọi Thanh Lâm, là từ một cấp bản đồ chính giữa tấn chức mà đến. Là một cái cấp thấp thôn xóm, Phong Lâm thôn thủ lĩnh. Một cấp bản đồ đến, cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Thúy Ngọc giống như điên cuồng, Âu Dương Thiên Hải, người phế vật tới cực điểm, chính là một cái cấp thấp thôn xóm thủ lĩnh, chỉ sợ liền Chí Tôn cũng chưa tới a. Ngươi vậy mà lại để cho hắn đã giết con trai của chúng ta. Ngươi tại sao không đi chết? Ngươi bình tĩnh một chút, thù này ta nhất định sẽ báo. Âu Dương Thiên Hải trầm giọng nói, tỉnh táo, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Vũ Văn Thúy Ngọc thở sâu, cố gắng bình phục lấy tâm tình của mình, lại nói, ngươi theo ta thư từ qua lại, chính là vì việc này. Ta tình nguyện không biết, ta là muốn nói cho ngươi biết, như ta tử vong ngươi muốn cho Thánh Hoàng Đảo người ra tay. Đem hắn đánh chết, Âu Dương Thiên Hải nói, việc này tính toán ta cầu Thánh Hoàng Đảo, tính toán ta cầu phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi. Ta Âu Dương Thiên Hải cả đời đều không có cầu hơn người. Lần này vô luận như thế nào, ngươi phải giúp ta. Cái kia tạp chủng không phải chỉ có đại đế cảnh tu vi sao? Ngươi giết không được hắn. Vũ Văn Thúy Ngọc đôi mắt đỏ lên. Người này quá mạnh mẽ. Tuy là đại đế cảnh, lại có thể quét ngang nhị tinh đại địa chí tôn. Điều này sao có thể? Việc này cũng không phải là hư giả. Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng sẽ không biết lừa ngươi. Âu Dương Thiên Hải hít một hơi thật sâu, nói, tốt rồi, nếu có thể báo thù, ta nhất định sẽ làm cho người này sống không bằng chết. Nếu không thể báo thù, ta cũng sẽ biết xuống dưới, cùng con trai của ta. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Thiên Hải thủ trưởng vung lên, cái kia màn sáng lập tức tiêu tán. Vạn Thần cùng Minh Lợi cũng không dám mở miệng, bọn hắn tự nhiên biết đạo thân phận của Vũ Văn Thúy Ngọc. Đây cũng là hai người bọn họ kiêng kỵ Âu Dương Thiên Hải một nguyên nhân khác. Thật muốn luận thực lực, Âu Dương Thiên Hải cái này ba sao đại địa chí tôn. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa thực không tính là cái gì. Nhưng luận thế lực, Âu Dương Thiên Hải không chỉ có tại Hoa Dương thành chính giữa có một vị rất mạnh sư huynh, càng là còn có Vũ Văn Thúy Ngọc như vậy một người vợ. Có thể nói rất mạnh, Hoa Dương thành, tại 1000 thành thị chính giữa, bài danh top 500. Theo thời gian trôi qua, một ngày đi qua, Âu Dương Thiên Hải tĩnh ngồi ở trung ương đại điện chính giữa. Tựu như vậy cùng đợi Thanh Lâm tiến đến. Cái kia đại trận đã mở ra, như có động tĩnh, hắn hội trước tiên biết nói. Nhưng mà, cho đến ngày thứ 2 Thái Dương mới lên, Thanh Lâm cũng không có tới. Tại loại này áp lực hào khí chính giữa, lại là 2 ngày đi qua. Ngày thứ 4 sáng sớm, Âu Dương Thiên Hải đột nhiên đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Phân phó xuống dưới, 6 kiếp chân đế đã ngoài chi nhân. Toàn bộ tất cả đi theo ta, tiêu diệt Phong Lâm thôn. Vâng, Minh Lợi sớm đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Nghe nói Âu Dương Thiên Hải phân phó, trong nội tâm bay lên hưng phấn. Đồng thời, Minh Lợi trong nội tâm cũng âm thầm cười lạnh, cảm thấy Thanh Lâm tu vi có lẽ không có Âu Dương Thiên còn cao. Bằng không mà nói, lúc trước nói sẽ đến, vì sao đều đi qua 6 ngày còn không có đến? Chỉ cần Thanh Lâm tu vi không kịp Âu Dương Thiên Hải, cái kia lần này Thanh Lâm nhất định phải chết. Ngày tiếp theo toàn bộ Phong Lâm thôn cũng muốn đi theo không may. Mà Vạn Thần chứng kiến Minh Lợi cái kia thần sắc kích động về sau, trong lòng có chút khó chịu, mỉa mai nói, ngươi không phải nói tên kia sẽ đến sao? Thật muốn mạnh như vậy, vì sao đến hôm nay đều không có tới? Minh Lợi hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới hắn. Oanh, đang lúc Âu Dương Thiên Hải ý định đi ra đại điện thời điểm, một tiếng kinh thiên chấn tiếng nổ bỗng nhiên truyền vào. Âu Dương Thiên Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy đại điện bên ngoài, cái kia tràn ngập kim sắc quang mang đại trận, tại lúc này đột nhiên chấn động lên. Đến rồi, Minh Lợi biến sắc. Đã có trước khi sự tình, hắn đối với Thanh Lâm thật sự là sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là Thanh Lâm dám đến, tự chứng minh hắn có đến lực lượng. A-hát, như Âu Dương Thiên Hải cũng thất bại, hắn cũng muốn chết. Báo, có tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh vội vàng nhảy vào đại điện, nhìn thấy Âu Dương Thiên Hải về sau, lập tức quỳ lại trên mặt đất, nói: "Trưởng trấn, có người tại bên ngoài oanh kích trận pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới."